Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, không, bằng bằng chương 88 bằng bằng Tết Thượng Nguyên Trường An Thành là náo nhiệt. Cũng nói to làm ồn ào, phố lớn ngõ nhỏ đều sáng lên sắc thái tươi đẹp hoa đăng. Khắp nơi đều là lên phố tới đi rước đèn thị ngắm hoa đèn dân chúng. Có quần áo hoa lệ giả. Cũng có quần áo đơn sơ giả, nhưng đều là sạch sẽ chỉnh tề. Một nhà già trẻ tay nắm tay, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười kết bạn mà đi. Trên đường cái có giao hàng thanh, có thét to thanh, có xem trêu chọc phát ra âm thanh ủng hộ. Hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi đều là ủng gào đám người. Cho nên giống như bình phàm vô kỳ xe ngựa chỉ có thể ở trong đám người chậm rãi đi trước. Ngồi ở càng xe thượng thường thuận không cấm có một tia bực bội. Nghĩ mới vừa rồi điện hạ uống như vậy nhiều rượu, lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Sở Vương tuy có thể uống rượu, cũng không nhiều uống, rốt cuộc hắn chân tật chính là chúng độc sở chế. Mà rượu loại đồ vật này có lưu thông máu chi hiệu. Bởi vì ngày thường khống chế được đương, Sở Vương chân tật cũng không nếu phía trước như vậy dễ dàng phạm vào. Nhưng nên chú ý vẫn là đến chú ý, thường thuận sẽ võ, lỗ tai rất thính, ẩn ẩn tựa hồ nghe đến phía sau thùng xe chung có kêu, biểu ca thanh âm ni hắn chỉ đương cửu. Nương tử ở cùng Sở Vương nói chuyện, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm giác ra tiếng âm có chút không đúng. Không cấm thần kinh một banh, biểu ca. Thanh âm này ở khắp nơi nói to làm ồn ào bầu không khí chung là như vậy không chớp mắt. Lại là chui vào thường thuận trong tai. Lúc này hắn cũng bất chấp phạm thượng gì đó. Vội vàng xoay người đẩy ra cửa xe. Hắn chừng lớn đôi mắt đi hướng trong xe xem. Liền thấy vốn nên là ngồi ở trong xe hai người lúc này hoàn toàn triền ở một chỗ. Thân xuyên một thân màu xanh băng cẩm phục thon dài nam thể hoàn toàn bao trùm ở mảnh mai nữ thể. Phía trên, đem đối phương đáng thương hề hề để ở xe trên vách. Chỉ lộ ra hai chi mảnh khảnh cánh tay tới. Lan, màu đỏ tươi ánh mắt bắn thẳng đến lại đây. Phảng phất một phen lợi kiếm dường như thẳng cắm vào thường thuận tâm. Đồng thời một cái chung trà tạp lại đây. Xối đến hắn một đầu vẻ mặt ấm áp nước trà. Lại cũng làm thường thuận tức khắc tỉnh táo lại, vội vàng xoay người lăn đi ra ngoài cũng bay nhanh mà khép lại cửa xe. Sớm tại cửu nương liều mạng dãy giụa khi, Sở Vương liền thanh tỉnh lại đây, nhưng hắn thế nhưng không nghĩ bỏ qua, môi hạ là thơm ngọt ôn nhuận, thấm nhập nội tâm hương thơm, phấn nộn thả ngon miệng, dưới trưởng là thiếu nữ hình mềm thân thể mềm mại. Mềm ấm như ngọc rồi lại có một loại độc hữu tinh tế cảm ni hắn toàn thân tế bào đều ở kêu gào. Kêu gào muốn càng nhiều, thật là ngày ấy mộng cũng như ẩn như hiện ở trong đầu hiện lên. Cho nên Sở Vương điên cuồng, vốn là không rõ minh thần trí tức khắc bị cuốn vào một mảnh sóng gió mãnh liệt chung. Nhất quán cảnh giác làm hắn ở thường thuận xâm nhập kia một khắc. Liền tỉnh táo lại. Đồng thời rót nhập gió lạnh cũng bừng tỉnh ở vào hỗn độn bên trong cửu nương. Biểu ca, cửu nương đáng thương hề hề nức nở nói. Sở Vương cảm giác được trên má có một mạt ướt át. Tức khắc làm cả người nóng bỏng hắn thân mình cứng đờ. Hắn dồn dập thở phì phò, trước mắt tựa hồ bao phủ một mảnh hơi mỏng xương đỏ. Xuyên thấu qua xương đỏ hắn nhìn trước mắt người này nhi. Phấn bạch mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mất đi dĩ vãng ứng có bình tĩnh cùng tươi cười, một đôi hình dáng hoàn mỹ liễm diễm mắt to, lúc này đôi đầy nước mắt trong suốt, tiểu xảo chóp mũi đáng thương vô cùng phiếm hồng, màu hồng nhạt cánh môi ánh sáng mà lại tràn ngập thủy nhuận cảm. Ẩn ẩn tựa hồ có chút sưng to, giống bị cái gì làm nhục hồi lâu, Sở Vương kinh không được dụ hoặc, lại bao phủ đi lên. Trên môi xúc cảm như nhau mới vừa rồi như vậy mềm mại tế hoạt. Vẫn luôn dán ở nàng kính sau bàn tay to hơi hơi dùng sức. Đôi môi chi gian dán đến càng khẩn. Cánh môi gian tựa hồ có rượu mùi thơm. Lại hơi hơi mang theo chút sáp mùi vị. Sở Vương thực chi nhập thủy liếm láp. Thật lâu sau, hắn đột nhiên một nhắm mắt. đem trong lòng ngực người gắt gao kiềm trong ngực chung. Đừng nhúc nhích, bổn vương trung dược. Trong xe là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ xe ngoại ủng gào hoàn toàn truyền không đến trong xe tới. Cửu nương cương thân mình, cả người đều là mộc, trong óc toàn bộ đều là mới vừa rồi tao ngộ, cùng với sở vương câu kia trung dược. Lặng im trong chốc lát, sở vương buông ra hai tay, cửu nương tức khắc tựa như chấn kinh con thỏ cũng tựa. Trốn đến ly đối phương xa nhất một góc chỗ, trái tim như cũ thình thịch nhảy lên, như thế nào áp cũng áp không được, cửu nương cuộn tròn tiểu thân mình, một cử động cũng không dám, sợ sở vương lại nổi điên, nàng trong đầu cuồng loạn quay cuồng cái gì, lại là như thế nào cũng trừ không ra đầu sợi. Bên kia, thở gấp gáp hồi lâu sở vương thật sâu hít một hơi, ổn định không xong hơi thở, thường thuận. Trong trẻo mà trầm thấp thanh âm mang theo khác thường khàn khàn, điện hạ thương thuận đầy mặt. Kinh hoàng lăn tiến vào, diện mạo thượng còn dính thanh hắc sắc trà vụn, nửa rũ mắt mặt không dám nhìn thẳng trong xe tình hình. Làm người lập tức đưa nàng trở về, thường thuận sửng sốt. Là, xe ngựa thực mau liền ở một chỗ hơi yên lặng góc ngừng lại. Này trong chốc lát cửu nương tuy trong lòng như cũ hoảng loạn. Nhưng mặt ngoài lại là nhìn không ra cái gì, hỗn độn xiêm y cùng búi tóc cũng đều bị nàng sửa sang lại hảo. Thường Thuận Phương vừa mở ra cửa xe, nàng liền nhanh chóng nhảy ra xe ngoài, từ đầu tới đuôi nàng vẫn luôn đều buông xuống đầu, xem cũng không dám xem sở vương liếc mắt một cái. Cách đó không xa đồng dạng ngừng một chiếc xe ngựa, xa phu là đại khuê, xe ngoại đứng tiểu thúy. Mới vừa rồi cửu nương cùng sở vương rời đi, tiểu thúy theo sau đi theo, tuy mặt sau không phát hiện tiểu thúy, xem ra nàng vẫn luôn là theo ở phía sau, cửu nương ở tiểu thúy nâng hạ lên xe ngựa thực mau liền tuyệt trần mà đi, gió lạnh chung, xe ngựa cửa xe đại sưởng, gió lạnh đem một thất ấm áp tất cả đều cuốn đi ra ngoài, đồng thời cũng làm sở vương khô nóng cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Thường Thuận vẫn luôn không dám dương mắt đi xem sở vương sắc mặt. Có thể ẩn nấp ở trong lòng hồi lâu nghi vấn, cũng rốt cuộc được đến chứng thực. Nguyên lai điện hạ thế nhưng đối cửu nương tử có cái loại này tâm tư. Bình thường đạm mạc tựa như không có gì cảm xúc người. Thế nhưng sẽ càn rỡ ở trong xe làm ra loại này hành cử. Là cử quốc trên dưới cuồng hoan loại này bầu không khí sợ ảnh hưởng sao? Thường Thuận nhìn liếc mắt một cái ánh mắt cuối kia náo nhiệt đám người. Cùng với nơi xa ẩn ẩn truyền đến pháo hoa pháo trúc thanh cùng tiếng hoan hô. Lúc này hắn còn không biết hiểu sở vương là trúng dược. Kia dược định là mang theo thôi tình chi dùng. Đến nỗi là ai sở hạ. Dù sao cũng chính là triệu vương thành vương hai người. Sở vương không dự đoán được này hai người lá gan sẽ như thế đại. Cũng dám ở trong rượu hạ dược, rốt cuộc cái loại này trường hợp hạ, dám ở bên trong động tay chân, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, mặt khác hai người đều thoát không được can hệ, thành vương sẽ không tiện nghi triệu vương cũng sẽ không tiện nghi thành vương, đồng dạng này hai người cũng gánh không dậy nổi thừa nguyên đế lửa giận. Đây cũng là sở vương sở dĩ biết rõ kia chỗ tửu lầu là triệu vương an bài. Lại như cũ bình chân như vậy duyên cớ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ trêu chọc dường như hạ loại này mang. Thôi tình tác dụng dược, nhớ tới phía trước trong cung trong lén lút ẩn ẩn truyền lưu một ít về chính mình, bị thương chi. Dưới không thể giao hợp lời đồn đãi, sở vương môi mỏng châm chọc một câu, yêu ma quỷ quái chung quy là yêu ma quỷ quái, liền thích làm chút nhận không ra người thủ đoạn. Hắn cũng không có đem hoài nghi ánh mắt đặt ở triệu vương trên người. Rốt cuộc hắn chính là cùng thành vương cùng lớn lên, không còn có người so với hắn càng hiểu biết người này tâm tính. Đục nước béo cò, nhân cơ hội xuống tay, hảo ngươi cái thành vương, thật cho rằng bổn vương sẽ nhìn không ra tới. Hồi phủ, ở tối tăm cùng gió lạnh vây quanh chung. Sở vương sắc mặt như cũ hơi hơi có chút ửng hồng. Lại là lãnh ngạnh như băng, đồng thời, lại có một loại mịt mờ phức tạp ở trong đó quay cuồng. sao hồi phủ dọc theo đường đi, Tiểu Thúy đều không có phát hiện cửu nương khác thường. Tới rồi Thúy Vân Các, Liên Chi đám người đều ở, thấy cửu nương sớm như vậy liền đã trở lại, tuy là hơi có chút nghi hoặc, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, bắt đầu bị thủy hầu hạ cửu nương tắm gội sau hào nghỉ ngơi. Ai nha, nương tử ngươi, Liên Chi phát ra một tiếng thấp kém kinh ngạc cảm thán. Ánh mắt đầu chú ở cửu nương bên hông, cửu nương cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình vòng eo thượng một vòng màu đỏ dấu vết. Đồng thời nàng cũng nhìn đến chính mình trước ngực mấy chỗ phiếm màu đỏ thẫm chỉ ngân. Nàng không cấm có loại xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác. Lại may mắn chính mình là đưa lưng về phía Liên Chi. Trước người dị thường cũng không có bị Liên Chi nhìn đến. Ngươi đi xuống đi, ta chính mình tẩy cửu nương nghỉ lực làm chính mình biểu hiện vững vàng. Liên Chi trên mặt hiện ra vài phần lo lắng, muốn nói lại thôi đi xuống. Cửu nương cởi trên người áo trong, mại chân tiến vào trong nước, rũ mắt đó là kia vài đạo rõ ràng chỉ ngân, làm cửu nương toàn bộ trong óc đều là một mảnh loạn. Tại sao lại như vậy đâu? Tại sao lại như vậy? Phía trước tao ngộ làm cửu nương cảm giác như là đang nằm mơ. Nhưng này lưu lại dấu vết lại tựa hồ cũng không muốn cho nàng thuyền quá thủy vô ngân. Nàng ngốc ngốc nhìn kia đã bắt đầu phiếm thanh dấu vết. Rõ ràng thân mình ẩn với dưới nước, lại tựa hồ có thể rõ ràng cảm thấy kia dấu vết thượng sở phát ra nóng cháy cảm. Cửu nương hô hấp một xúc, dùng tay đi xoa những cái đó dấu vết. Xoa đến làn da phiếm hồng cũng không có thể làm dấu vết rút đi. Ngược lại tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, nàng uể oải chụp đánh một chút mặt nước, tại sao lại như vậy đâu? Kia đáng chết Triệu Vương cùng Thành Vương. Lúc này cửu nương cũng ý thức được hạ dược không phải là người khác. Tất nhiên là phía trước kia có khác tâm cơ Triệu Vương cùng Thành Vương hai người. Nàng về sau nhưng nên như thế nào đối mặt biểu ca? Cửu nương bụ mặt không tiếng động kêu thảm ni sao Tiểu Thúy xưa nay là cái ít nói. Liên Chi đối từ nàng trong miệng bộ ra lời nói cũng không báo tin tâm ni nhưng việc này thế ở. Phải làm, Liên Chi dù chưa trải qua hơn người sự, nhưng ở An Quốc công phủ nhiều năm như vậy cũng không phải hỗn giả. Tự nhiên minh bạch nữ tử bên hông cái loại này ư thanh là vì sao cố. Chẳng lẽ nương tử bị người khi dễ. Thật sự không giống, nàng biết Tiểu Thúy không phải thường nhân, từ nàng đi theo nương tử bên người, nếu là thật ra chuyện gì, Tiểu Thúy sẽ không sau khi trở về vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Liên Chi vòng quanh cong nhi tưởng từ nhỏ Thúy trong miệng lời nói khách sáo. Bất đắc dĩ vẫn luôn không có bộ ra, ngược lại rước lấy Tiểu Thúy cảnh giác, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Liên Chi sắc mặt khó xử. Nghĩ Tiểu Thúy rốt cuộc cũng là bên người hầu hạ, ghé vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Tiểu Thúy sắc mặt tức khắc liền đỏ, sặc khụ hai tiếng sau, ậm ừ nói, việc này ngươi cũng đừng quản, không ai khi dễ nương tử, nàng vẫn luôn đi theo cửu nương bên người không rời đi quá. Duy nhất không ở thời điểm, đó là lúc ấy nương tử là cùng điện hạ ở trong xe ngựa một chỗ. Như vậy Liên Chi theo như lời không cần nói cũng biết. Tự nhiên là Sở Vương làm được, cùng Thường Thuận tương đồng. Vốn dĩ Tiểu Thúy còn nghi hoặc vì sao chính mình cùng muội muội thế nhưng sẽ bị phái đến An Quốc. Công phủ tới, phải biết rằng giống các nàng loại này trải qua đặc biệt huấn luyện. Giống nhau đều là xếp vào ở trong cung hoặc là mặt khác chỗ làm cái đinh. Bị phái tới hầu hạ một cái tiểu nương tử không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng. Nhưng chủ tử Sở hạ mệnh lệnh, người khác là không thể hoài nghi. Lúc này Tiểu Thúy rốt cuộc minh bạch căn bản nhất nguyên nhân. Kỳ thật Tiểu Thúy có thể đối chính mình tỉ muội hai người tới hầu hạ Tiêu cửu nương. Là tự đáy lòng cảm thấy may mắn, thường lui tới bị huấn luyện khi nàng không phải chưa thấy qua nhiệm vụ kẻ thất bại kết cục. Nơi này thực an nhàn. Cũng thực an toàn, tuy là làm chút việc vặt, nhưng nương tử xưa nay đãi hạ nhân dày rộng, nếu là về sau thật sự thành nữ chủ tử, cũng coi như là nàng cùng muội muội phúc phận. Lúc này Tiểu Thúy tâm tư bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nếu nói phía trước là bởi vì Sở Vương hạ lệnh mới vừa rồi tới hầu hạ cửu nương. Đây là các nàng nhiệm vụ, không trộn lẫn tạp bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là mặt trên hạ lệnh, các nàng liền chiếu làm, lúc này lại có hoàn toàn không giống nhau tâm thái. Đương nhiên này hết thảy, cửu nương cũng không biết được, sao tới rồi tháng giêng 20 ngày này, quốc tử giám khai giảng, học trung thập phần náo nhiệt, nơi nơi đều đi đầy tới đi học học sinh, tự ngày ấy lúc sau. Cửu nương liền không còn có nhìn thấy quá trình Văn Tịnh cập Nguyễn Linh Nhi đám người. Vô hắn, toàn nhân đã nhiều ngày lại đã xảy ra một chuyện, làm nàng một chút nghĩ ra môn tâm tư đều không có. Khởi điểm chỉ là tuôn ra Tiêu Thập Nương trinh đến Tiêu Hàng đồng ý. Muốn tới quốc tử giám niệm thư tin tức, ngay sau đó Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Thất Nương nháo cũng muốn tới quốc tử giám niệm thư. Lại bất quá hai người mà. Trong phủ trưởng bối đáp ứng rồi, nghĩ dù sao cũng này hai cái niên cấp còn nhỏ, cũng không tới làm mai thời điểm, có thể ra tới giao chút bằng hữu cũng là tốt, bởi vì cửu nương, hiện giờ người của Tiêu gia cũng hoàn toàn không cho rằng nữ tử thượng quốc tử giám niệm thư là làm. Vô dụng công, này cũng liền thôi, tới gần khai giảng trước một ngày lại đã xảy ra một sự kiện. Triều Hà quận chúa thế nhưng đồng ý Tiểu Niếp làm Tiêu Lục Nương thư đồng. Cùng đi quốc tử giám niệm thư. Nga, đúng rồi, hiện tại Tiểu Niếp không gọi Tiểu Niếp, mà là kêu Tiêu Như. Cùng đời trước Tiểu Niếp cùng tên, cũng không biết Triều Hà quận chúa là như thế nào làm. Dù sao Tiểu Niếp bị quan tiêu họ, lại là vẫn chưa nhập gia phả, cũng không có đứng hàng, bất quá chung quy xem như có cái chính thức tên. Nếu nói cửu nương có thể làm Lơ Thập Nương tới học chung đi học sự. Như vậy Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Thất Nương này hai người liền thực sự làm nàng buồn bực. Mà Tiêu Như xuất hiện tác làm nàng trong lòng dâng lên một loại vi diệu cảm ơni nàng tổng cảm. Thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chính là lại tạm thời bắt không được đối phương muốn cùng nàng đối nghịch tay chân. Tổng cảm giác hai đời trải qua thế nhưng quỷ dị trùng hợp. Đời trước Tiêu Lục Nương liền tựa như giòi trong xương cũng tựa cuốn lấy chính mình không ném. Đi chỗ nào đều không quên cùng chính mình đối nghịch, hiện giờ chính mình trốn đến quốc tử giám chung đi, nàng thế nhưng cũng theo tới học chung tới. Thả này không nói, còn kéo lên một cái Tiêu Thất Nương, cũng nhiều một cái Tiêu Như. Tháng giêng 20 ngày này, sáng sớm liền có hai chiếc xe ngựa ở An Quốc công phủ cửa hông chờ. Một chiếc là cửu nương quán ngồi xe ngựa, một khác chiếc còn lại là phụ trách đón đưa Tiêu Lục Nương ba người xe giá. Cửu nương vừa tới đến đỗ xe ngựa địa phương, liền nhìn đến Tiêu Lục Nương chọn đuôi lông mày liếc xéo chính mình. Trên mặt tràn đầy khó chịu, thật là cái giá đại, chúng ta ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, nàng lại là một người độc thừa, đứng ở nàng bên cạnh người Tiêu Thất Nương. Buông xuống mặt mày cười một chút. Nói, chúng ta làm sao có thể cùng cửu muội muội so, nhân gia chính là thánh thượng khâm phong ý vinh quận chúa, đứng ở hai người phía sau Tiêu Như. Nhưng thật ra vẫn luôn buông xuống mi mắt không nói gì. Cửu nương lòng tràn đầy phiền chán, xem đều lười đến xem ba người liếc mắt một cái, thẳng lên xe ngựa, mắt thấy đối phương lý đều không để ý tới chính mình. Xe ngựa tuyệt trần mà đi. Tiêu Lục Nương cả giận hừ một tiếng, khí đô đô cũng lên xe ngựa, nhìn nàng kiêu ngạo bộ dáng kia, chúng ta ngày sau không thể thiếu cơ hội đối phó nàng. Tiêu Thất Nương cong môi nói, mấy năm gần đây Tiêu Thất Nương vẫn luôn không thuận, trước nay xuôi gió xuôi nước khoán, nhưng từ khi nhiều một cái Tiêu Cửu Nương, nàng liền tựa như đụng tới thiên địch cũng tựa nhiều lần rơi vào hạ phong. Lan lăng đoạn thời gian đó thả không tính, trở lại Trường An về sau, Tiêu Thất Nương cảm thấy a cha cùng mẹ cả đều thay đổi. Thôi thị là cái rộng lượng, cũng là cái trong lòng có dự tính, cho nên xưa nay đối phía dưới thứ nữ không kém. Tiêu Thất Nương thời trẻ ở trong phủ có cái tài nữ chi danh. Càng là đến thân cha mẹ cả nhìn với con mắt khác. Nhưng từ Lan lăng trở về. Nàng liền cảm giác cái gì đều không đúng rồi, A cha bận về việc bên ngoài sự vụ, đãi nàng không bằng năm rồi thân cận. Xưa nay đối nàng vẻ mặt ôn hòa mẹ cả cũng thay đổi thái độ. Nhưng thật ra thân cận khởi cái kia Tiêu Cửu Nương tới. Nàng khó chịu nhiều lần cùng Tiêu Cửu Nương đối nghịch, mẹ cả chẳng những không giúp nàng, ngược lại trách cứ quá nàng vài lần, này càng là làm Tiêu Thất Nương hận Cửu Nương tận xương. Nếu nói phía trước chỉ là tiểu nữ nhi ra khí phách chi tranh, trải qua phía trước vài lần bị Cửu Nương vả mặt, thả liên lụy đến tự thân tình cảnh, hiện giờ Tiêu Thất Nương đối Cửu Nương thái độ chính là: ngươi không thoải mái, ta liền thống khoái. Lần này nàng cùng Tiêu Lục Nương đi Quốc Tử Giám niệm thư, không thể thiếu nàng ở trong đó xúi dục, mà triều Hà quận chúa coi Cửu Nương vì cái đinh trong mắt. Tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền, điều này cũng đúng, nghe được Tiêu Thất Nương nói như thế, Tiêu Lục Nương trong lòng mới thoải mái lên, nàng mắt lé ngắm một chút ngồi ở bên cạnh vẫn luôn chưa ra tiếng Tiêu Như. Ngươi là cái người chết, không quên ta mang theo ngươi cùng nhau là đang làm gì. Tiêu Lục Nương xưa nay là cái điêu ngoa ương ngạnh tính tình. Đối Tiêu Như cũng vênh mặt hất hàm sai khiến quán, trách cứ cũng liền trách cứ đồng thời, còn thuận tay bắt bàn con thượng điểm tâm hướng Tiêu Như tạp qua đi. Tiêu Như một thân Quốc Tử Giám học sinh thường phục, vốn là sạch sẽ ngăn nắp, tức khắc bị lộng một thân điểm tâm bọt. Tiêu Như cũng chưa phản kháng, tựa hồ là thói quen, giơ tay liền vỗ vỗ trên người dơ loạn, cũng mắt hàm ủy khuất nói, nàng đều không để ý tới người, như thế nào luân thượng ta nói chuyện. Tiêu Lục Nương hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không có lại phát tác. Tiêu Thất Nương chỉ đương không có thấy một màn này. Tiêu Như nửa rũ mi mắt chung lại là quay cuồng các loại cảm xúc, thật lâu mới quy về bình tĩnh. Xe ngựa xử ra An Quốc công phủ cửa hông, sau đó không lâu lại xử ra một chiếc xe ngựa, bên trong lại là ngồi từ Hàn Vân Nương sau khi chết liền vẫn luôn thiếu trước mặt người khác lộ mặt. Tiêu Thập Nương, sao Cửu Nương tâm tình vốn là không thế nào hảo, tới rồi đệ nhất đường khóa đi học phía trước càng thêm không hảo. Nàng trừng mắt trên đài đứng Tần Điển học bên người, một thân học sinh thường phục Mạnh Thường Hy. Quả thực không thể tin được chính mình rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen. Tiêu Lục Tiêu Thất Tiêu Như tới. Này Mạnh Thường Hy như thế nào cũng tới. Thả con cùng nàng là cùng cái giáo xá. Đây là mới tới học sinh Mạnh Thường Hy. Vọng đại gia về sau hòa thuận ở chung các vị cùng nghiên hảo. Ta là Mạnh Thường Hy, trên đài thiếu nữ tuyệt mỹ mà thuần tịnh. Một thân ảm đạm học sinh thường phục cũng lau đi không xong nàng cả người rạng rỡ. Giáo xá chung nhận thức Mạnh Thường Hy người cũng không thiếu. Có thể ở Thái học viện niệm thư xuất thân tất nhiên phi phú tức quý. Lại sao có thể không quen biết tuổi nhỏ liền ở Trường An có đệ nhất mỹ nhân chi xưng Mạnh gia. Đích nữ Mạnh Thường Hy đâu? Mạnh Thường Hy tươi cười thuần mỹ, dáng vẻ yêu nhã hào phóng. Đơn giản tự giới thiệu xong, liền ở Tần Điển học an bài xuống dưới đến Cửu Nương bên cạnh một chỗ không vị ngồi hạ. Cửu Nương, không nghĩ tới chúng ta có thể phân thuộc cùng giáo xá. Về sau thỉnh nhiều hơn chiếu cố Nga, Mạnh Thường Hy nhỏ giọng nói. Cửu Nương kéo kéo khóe môi, coi như làm không nghe thấy. Mặt trên Tần Điển học đã bắt đầu giảng bài, phía trước giáo xá trung thấp thấp nghị luận thanh. Lúc này cũng quy về bình tĩnh, bọn học sinh đều lấy ra bản thân quyển sách tới. Theo giảng bài thanh mà phiên động trang sách, một đường khóa còn chưa thượng xong, trung gian lại bị đánh gãy. Lại là một người điển học bộ dáng người lãnh Tiêu Lục Nương ba người tới. Giáo xá trung tức khắc ồ lên, này hợp với tới bốn gã nữ học sinh, thả mỗi người hoa dung nguyệt mạo, giáo xá trung nam học sinh cũng không thiếu. Mỗi người trong miệng dù chưa nói cái gì, lại là trong mắt dị quang liền lóe, mặt hàm kích động, Cửu Nương sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nàng có dự cảm chính mình tương lai nhật tử sẽ không bình tĩnh. Đệ nhất đường tán khóa sau, giáo xá trung học sinh làm thành hai bát, đại kia một đám người trung tâm điểm tất nhiên là Mạnh Thường Hy. Tiêu Lục Nương, Tiêu Thất Nương cập Tiêu Như mấy người bên người cũng vây quanh vài tên học sinh. Nguyễn Linh Nhi thấu lại đây, nhỏ giọng hỏi, cửu nương, người ngày ấy không có việc gì đi, có thể có chuyện gì, người không thấy được cửu nương có chỗ dựa. Nói chuyện chính là vẻ mặt hưng phấn thò qua tới Trình Văn Tịnh. Này hai người ngày đó tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại để tình huống vẫn là có thể nhìn ra, dù sao cũng chính là Triệu Vương Điện Hạ muốn tìm cửu nương cha. Lại bị Sở Vương Điện Hạ cấp chắn trở về. Cửu nương, Sở Vương Điện Hạ là ngươi biểu ca, hắn lớn lên cũng thật tuấn, cũng thật lợi hại, Trình Văn Tịnh hưng phấn nói. Này vẫn là cửu nương lần đầu tiên từ Trình Văn Tịnh trong miệng nghe được nàng khen khắc nam tử. Tầm thường đều là tứ lang ca ca như thế nào như thế nào. Bất quá cửu nương cũng nhìn ra được khen chỉ là khen, vẫn chưa bao hàm mặt khác đồ vật, liền giống như kề bên nguy cơ là lúc, đột nhiên lăng không sát ra một cái anh hùng tới, thả cái này, anh hùng, lớn lên cũng không kém. Thậm chí là tuấn mỹ thả thân phận tôn quý. Thiếu nữ Hoài Xuân luôn là thơ, đậu khấu thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy một cái phá lệ không giống người thường nam tử. Thả cái này nam tử hành vi là đại biểu cho chính nghĩa. Cửu nương là Trình Văn Tịnh bạn tốt, nàng tất nhiên là đứng ở cửu nương bên này. Ngày ấy thấy cửu nương bị khó xử, Trình Văn Tịnh cũng là cảm thấy lo âu, nhưng nàng không có cách nào vì này xuất đầu. Lúc này ngựa xe phóng minh ra tới cấp cửu nương chống lưng Sở Vương. Lại chèn ép hạ đại biểu tà ác một phương Triệu Vương. Liền phá lệ đến Trình Văn Tịnh coi trọng, nhưng cũng giới hạn cùng này. Cùng Vương Tứ Lang đối với Trình Văn Tịnh tới nói, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Sở Vương là ta biểu ca, này cũng không phải cái gì bí mật a, cửu nương thấp giọng nói. Lại là nói gần nói xa. Nàng có chút không muốn nhắc tới Sở Vương, đặc biệt ngày ấy đã trải qua như vậy một chuyến, đảo không phải nói nàng có bao nhiêu chán ghét Sở Vương, mà là không biết nên như thế nào đối mặt người này. Cửu nương, các ngươi đang nói cái gì đâu? Có thể nói hay không nói tới cấp ta nghe một chút? Một cái tế nhu giọng nữ vang lên, liền thấy Mạnh Thường Hy đã đi tới, trên mặt là vẻ mặt thân thiện cười. Chúng ta không nói gì thêm, chẳng qua đang nói có quan hệ việc học sự, cửu nương thái độ có chút không nóng không lạnh. Đối với Mạnh Thường Hy người này, nàng luôn luôn thái độ chính là kính nhi viễn chi. Ngày ấy, Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh cũng là gặp qua Mạnh Thường Hy. Đối với Mạnh gia cái này kiều nữ hai người cũng không phải không có nghe thấy quá. Bất quá ngày đó tình hình, trong đó lời nói sắc bén không ngừng. Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi hai người có lẽ tâm tư đơn giản, chưa từng gặp qua cái gì đại trường hợp, nhưng cũng có thể nhìn ra ngày ấy Mạnh Thường Hy một ít ngôn ngữ cùng hành vi có khác tâm cơ. Cũng bởi vậy thấy cửu nương thái độ không nóng không lạnh, cũng không có nghi ngờ, chỉ là mắt nhìn cái này không tỉnh tự đến người. Các ngươi thật là đang nói việc học sao? Cửu muội muội. Người người này như thế nào luôn là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ta như thế nào nghe thấy các ngươi đang nói Sở Vương Điện Hạ cái gì, ngồi ở cách đó không xa Tiêu. Lục nương cũng là vẻ mặt cười, giọng nói lại là phá lệ chói tai. Mạnh nương tử, người mới vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được sao? Người này vừa rồi lúc ấy thanh âm như vậy đại, ta đều nghe thấy được nàng chỉ Trình Văn Tịnh. Xem ra là Trình Văn Tịnh mới vừa rồi quá mức hưng phấn, không chú ý tới chính mình âm lượng, mới đưa tới như vậy một vở diễn. Mạnh Thường Hy tự nhiên không sai quá Tiêu Lục Nương trong mắt ác ý. Địch nhân của địch nhân tự nhiên là bằng hữu, nhưng nàng lại chưa trả lời đối phương nói, chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Hết chương.